Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, thuyết phục. Cái gì? Mặc Trúc Viện nghe xong Lâm Ninh nói như vậy, Xuân Di nghẹn họng nhìn chân chối nói: "Minh Nhi tự thành thân." Lâm Ninh sắc mặt đã đắng chát lại làm khó, thở dài một tiếng nói: "Ta cũng hiểu được quá nhanh, nội tâm trả lại chưa chuẩn bị hào. Chỉ là, Xuân Di ngươi cũng biết, ngũ nương nàng quá để ý ta, nàng quá sốt ruột dự đoán được ta." Phi, Xuân Di thật sự nghe không nổi nữa, ngồi ở bên giường ôm cười sắp xóa qua khí đi cửu nương cười mắng. Càng không xấu hổ, bất quá rốt cuộc là con của mình, cũng không có cảm thấy đâu nói sai rồi. Dừng một chút, Xuân Di cũng có chút ngồi không yên, đem cửu nương để ở một bên, đứng người lên vui vẻ nói: "Nếu như thế, đêm nay có thể nghỉ ngơi cực kỳ khủng khiếp." Bỗng nhiên lại biến sắc, trách cứ: "Kết hôn há lại cho đùa. Cho dù ngươi là nhóm lúc trước liền có đại lão gia cùng nhị lão gia định hảo việc hôn nhân, không dùng được ba môi sáu xính, có thể lại như thế nào? Một đêm công phu cũng không đủ khiến cho liền các ngươi gả lấy xiêm y đều chế tạo gấp gáp không đi ra. Ôi ơ, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ?" Cửu nương tựa hồ cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ba ba nhìn qua Lâm Ninh. Thần sắc khẩn trương, Lâm Ninh mỉm cười vuốt ve trán của nàng, sau đó an ủi Xuân Di nói: "Xuân Di đừng nóng vội, ta cùng ngũ nương đều là giang hồ nhi nữ, đâu so đo những cái này." Xuân Di nghe vậy lại lắc đầu liên tục, nói: "Không có được hay không? Ta nửa đời sau chuyện trọng yếu nhất chính là nhìn ngươi cùng ngũ nương kết hôn. Có thể nào qua loa hành sự? Sao liền không nên Minh Nhi kết hôn?" Lâm Ninh đang muốn mở miệng, lại nghe Xuân Di sẳng giọng: "Không cho phép lại hồ thuyết." Lâm Ninh cười khan thanh âm, nói: "Bởi vì muốn cấp ngũ nương trị liệu chữa thương, cho nên..." Hắc hắc hắc, Xuân Di nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng hồng sắc, nàng là biết Lâm Ninh như thế nào cho Chu Nini trị thương. Bởi vì vậy, Chu Nini liền danh phận cũng không muốn cũng muốn đi theo Lâm Ninh. Như thế xem ra, ngũ nương tổn thương địa phương cũng không lớn thuận tiện. Nguyên bản Xuân Di còn muốn tiếp tục khuyên khích lệ, Tả Hữu đã đính hôn, sớm muộn muộn sự tình, hà tất nóng lòng nhất thời. Bất quá suy nghĩ một chút hai cái hài tử tính tình, nàng cuối cùng nhịn xuống không nói ra miệng, mà là đối với Lâm Ninh nói: "Các ngươi đã nắm đúng chủ ý, vậy ngày mai kết hôn, bất quá đêm nay trong sơn trại đều chớ ngủ, hào hào thu xếp một đêm, lại như thế nào cũng phải chuẩn bị một chút." Dứt lời, cũng không để ý tới Lâm Ninh dài dòng, khai báo tiểu cửu nương hào hào đi theo tỷ phu, liền vội vàng ra cửa, đứng ở Mặc Trúc Viện bên cửa sổ hướng dưới núi nhìn. Có thể thấy không dùng một nén hương công phu, tất cả sơn trại liền nhao nhao sáng lên ánh nến hoặc bó đuốc. Thậm chí ngay cả Đại Hãn Vương Kim Trướng bên kia đều đã bị kinh động, đuổi tỳ nữ qua vừa hỏi, biết được đúng là đêm qua có công lớn một đôi sơn trại thiếu hiệp muốn thành thân, lập tức trở về thông bình. Nguyên bản liền rất có chủ nghĩa lãng mạn đồ môn Hãn, mặc dù mới vừa đánh mất con trai thứ hai, bất quá chết non tỷ lệ vốn là cực cao, thảo nguyên đối với sinh tử nhìn cũng không có nặng như vậy. Chết bất quá là trở về trường sinh thiên, mà lại Hồ Ninh Át Thị trong bụng lại có huyết mạch, cho nên đã cầm bi thương che giấu. Lúc này nghe nói có như vậy chuyện thú vị, bọn họ trả lại chưa bao giờ thấy qua Trung Nguyên hôn lễ, cũng liền đã ra động tác tinh thần tới chú ý. Mà ở bên trong chướng chăm sóc Hồ Ninh Át Thị Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn liền càng cao hứng, phát động một ít Miệt Nhi Khất bộ các quý phụ đồng thời xuất động, đem các loại vàng bạc mã não đồ trang sức đều tìm kiếm xuất ra. cũng không biết từ chỗ nào tìm đến vài thớt nhan sắc diễm lệ quý báu tơ lụa. Gọi lên 7-8 vị may mắn còn sống sót kim chướng thợ may. Sau đó đồng thời đi thương tùng viện, cả tòa núi trại, trong thời gian cực ngắn, sôi trào lên. Đương nhiên, tại đây lần náo nhiệt, cũng có không ít không hài hòa, dị thanh, xuất hiện. Ông trời, người mắt bị mù, làm sao có thể tới thật sự? Không được không được, trái tim tan nát rồi của ta. Mặc dù biết ngày hôm nay khi nào sẽ đến, nhưng ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Từ đêm nay, lòng ta tựu chết rồi. Thanh Vân Trại trong vòng một đêm nhiều một đám tự bế thiếu niên. Ngọc Mã Sơn, Hầu Ngọc Xuân nhìn xem bị hủy dung, chết thê thảm vô cùng Đỗ Lệ Nương, thở dài một tiếng tiếc nuối nói: "Lệ Nương a, hôm nay nếu chỉ một cái tiểu lạt tiêu, ta cuối cùng muốn cấp ngươi chút mặt mũi, cứu ngươi một lần, có thể liền Hắc Băng Thai tứ kiệt đều tới lưỡng, ta muốn động thủ, thật sự hội chồng đi vào, chúng ta giao tình, còn chưa đủ ta bồi thường một cái mạng tiến vào a." Phi, Hắc Y Nữ hung ác phun một ngụm, mắng: "Ngươi cũng không phải vật gì tốt, nếu không phải Thiên Kiếm Sơn cái thanh kia thiên kiếm kiếm pháp siêu thần, lại cùng Hắc Băng Thai một vị thái thượng trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp, mới đem một cái tiểu phóng tặc đưa vào Hắc Băng Thai đương đệ tử. Hôm nay nàng không tại trên người hắn đâm suốt 18 cái rách ra. Nàng cực không nghĩ ra, Hắc Băng Thai vị kia chiến công hiển hách thái thượng trưởng lão, liền cha nàng đều muốn kính một tiếng, liền lão như thế nào cùng một cái sơn tặc đầu lĩnh quan hệ tốt như vậy?" Hầu Ngọc Xuân hoảng như không nghe thấy, đứng người lên không được nhìn đầy đất thi thể, đối với hai cái trầm mặc nam tử áo đen chắp tay nói: "Truy mệnh thương Diêu Nguyệt Phong Diêu sư huynh, ly hồn đao trình Diệu Hoa trình sư huynh, nhị vị sư huynh đại giá quang lâm Thương Lan Sơn, luôn không phải là vì bảo hộ tiểu phi phi a." Nói chuyện đó, Hầu Ngọc Xuân bớt chút cả lơ phất phơ. Đối diện nhị vị là Hắc Băng Thai trẻ tuổi xuất sắc nhất bốn người đệ tử chi hai. Nếu như trăm ngàn năm qua Hắc Băng Thai quy tắc vận chuyển tại thế hệ này sẽ không tan vỡ, như vậy bọn họ sớm muộn muộn cũng sẽ đứng hàng tông sư. Mà ở trong bốn người này, tối cường cái kia sẽ trở thành đời sau Hắc Băng Thai chi chủ. Đương nhiên, trước mắt tối cường cái kia không ở nơi này, nhưng tuy vậy, Hầu Ngọc Xuân cũng không dám khinh thường. Truy mệnh thương Diêu Nguyệt Phong là một cái hết sức nghiêm túc người trẻ tuổi. Ánh mắt của hắn nghiêm túc xem kỹ lấy Hầu Ngọc Xuân. Thanh âm trầm thấp hỏi: "Hầu Ngọc Xuân, ngươi đang làm cái gì cho Thương Lan Sơn tại sao lại có Ngọc Mã Sơn như vậy tồn tại? Ngươi cũng là Hắc Băng Thai đệ tử, ngươi mặc dù đã rời núi, hình đường như trước có thể bắt ngươi hồi tự vấn lương tâm đài hỏi tội." Hầu Ngọc Xuân nghe nói tự vấn lương tâm đài ba chữ thì sắc mặt rõ ràng trì trệ, lập tức cười càng sáng lạn, chắp tay nói: "Ôi Diêu của ta đại sư huynh ài, ngài nên thay sư đệ ta làm chủ, trời đất chứng giám, ta cùng Ngọc Mã Sơn một đồng tiền liên quan đều không có. Là, ta Thiên Kiếm Sơn vì Thương Lan 13 đại đứng đầu. Đối với chúng ta chưa từng nghĩ tới lấy mạnh hiếp yếu. Diêu sư huynh ngươi nhất định đều nghe ngóng qua, ta Thiên Kiếm Sơn lúc nào quản qua cái khác sơn trại sự tình. Lão gia tử nhà ta quanh năm bế quan, hoặc là chính là xuất ngoại thăm bạn bè luận đạo, từ không để ý tới sơn trại công việc, cho nên này Ngọc Mã Sơn lỗi, thật sự trách tội không đến nhà của ta trên đầu." Diêu Nguyệt Phong hừ lạnh một tiếng, chất vấn: "Cho nên ngươi liền mắt thấy bọn này hỗn trướng ồn ào trướng khí mù mịt, trả lại cùng các nàng pha trộn cùng một chỗ?" Hầu Ngọc Xuân vội hỏi: "Diêu sư huynh, ngài là không biết a. Này Ngọc Mã Sơn thanh danh tuy hại vô cùng, rất nhiều hành vi cũng rất nhận người hận, có thể các nàng cũng chứa chấp rất nhiều bị người vứt bỏ bé gái. Rất nhiều người miền núi nhóm đánh lão bà bán nữ nhi. Các nàng cũng sẽ nhận về sơn. Đương nhiên, các nàng cũng không có phí công nuôi dưỡng. Có thể lại như thế nào? Luôn cho các nàng một con đường sống. Có phải hay không? Thế đạo này khó khăn. Ta nghe nói Thục Trung bên kia càng đau khổ. Nổi lên ôn dịch, người chết đói khắp nơi. Cho dù nghĩ bán nhi bán nữ bán lão bà, cũng không có người mua. Này Ngọc Mã Sơn tuy hỗn trướng, có thể luôn cấp nhân một con đường sống. Sư đệ ta là người cái gì cũng tốt, duy chỉ có một chút không tốt, không giống ta Hắc Băng thai người, chính là lòng mềm yếu. Phi phi phi, Hắc In nữ hài tử thiếu chút không có buồn nôn chết. Liền phun ba miệng, mắng, chẳng lẽ lại hoàn thành lỗi của chúng ta? Hầu Ngọc Xuân liền liền cười nói, không thể nào không thể nào, là ý nói của ta, bực này sự tình đều tại ta lòng mềm yếu, sớm nên ra tay độc ác giáo huấn này mấy cái đàn bà nhi. Hảo hảo không ở nhà giúp chồng dạy con, không ở bên ngoài sóng. Ôi, ôi nhé, tiểu phi phi, ngươi động thủ lần nữa ta hoàn thủ a. Ôi, ngoặc kép chấm chấm. Một hồi gà bay chó chạy, tên còn lại sắc mặt không giống Diêu Nguyệt Phong như vậy nghiêm túc. Ôn hòa chút, đối với Hầu Ngọc Xuân nói, hậu sư đệ, việc này Thương Lan Sơn diệt trừ Ngọc Mã Sơn bất quá thuận tay hành vi. Mục đích chủ yếu là tới tìm hậu sư đệ ngươi. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, vị này Trình sư huynh mặc dù không giống Diêu sư huynh đen như vậy mặt. Có thể chỉ nghe hắn, đoạn hồn đao, danh hào. Liền biết người này thủ đoạn. Bởi vậy Hầu Ngọc Xuân đánh cái ha ha nói. Hai vị sư huynh chính là Hắc Băng thai trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Là nhỏ đệ ta nhìn lên nhân tài kiệt xuất nhân kiệt. Vì sao lại có sự tình tìm được tiểu đệ trên đầu? Một bên Hắc Y nữ hài thối đạo. Nhìn người này bại lại hình dáng. Nếu không là cha ngươi, ngươi liền Hắc Băng thai cửa nhỏ còn không thể nào vào được. Hầu Ngọc Xuân nghiêm mặt nói, Mạc Phỉ, lời này của ngươi nói, quá đúng, dứt lời, khuôn mặt lại hiếm buông lỏng xuống. Đứng không có đứng đối với hướng kia một nghiêng rồi, mặt mũi tràn đầy lại cười. Chống lại này đánh cũng vô dụng mắng cũng vô dụng chó ghẻ đồng dạng đồ vật. Tên là Mạc Phỉ Hắc Băng thai nữ hài thiếu chút tức khóc. Diêu Nguyệt Phong sắc mặt càng nghiêm trọng. Trình Diệu Hoa thì như trước ấm giọng nói. Hậu sư đệ chớ để tự coi nhẹ mình. Sự thông tuệ của ngươi lừa không được tất cả mọi người. Tại tước công nhà đệ tử sổ ghi chép. Ngươi bài danh số 28. Nhưng ta cho rằng thấp. Hầu Ngọc Xuân cười khan thanh âm. Nói. Cái gì thấp cao, liền ta như vậy một cái ăn chơi thiếu gia, đều lão gia tử ngày nào đó bị người làm chết khô. Ta coi như cái thiên gia sơn sơn chủ, tái giá 7-8 cái bà nương, tiêu diêu tự tại cả đời được. Trình Diệu Hoa chẳng muốn để ý tới cái này bừa bãi bại lại giả ngốc. Đích sư đệ, người tất cả có sống pháp, có lẽ hắn cho rằng như vậy hội sống lâu chút nha. Dừng một chút, Trình Diệu Hoa rồi hướng Hầu Ngọc Xuân nói. Chúng ta tại Bắc Thương Vương Đình nội tuyến dùng bồ câu đưa tin trở về. Nói cho ta biết nhóm Bắc Thương Vương Đình phát sinh kịch biến. Bắc Thương Tát Mãn, Sa Mần, điện đầu kia Thương Lang trùng kích Thánh Tát Mãn, Sa Mần, thất bại, tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Bắc Thương Đại Vương Tử cùng Su Mật Sứ mang binh vây giết Tát Mãn. Sa Mần, điện, đồng thời để cho Hán Cáp Bộ cách Liệt Sơn Vương động thủ. Đang truy sát đồ môn Hán, này liên tiếp lòng trời lở đất tin tức, để cho Hầu Ngọc Xuân trên mặt không cố kỵ cũng không cầm giữ được nữa. Thương Lan Sơn lại trường, trung quy có phần cuối. Mà Thiên Kiếm Sơn ngay tại Thương Lan Sơn phần cuối, một tòa cũng không tính thu hút đỉnh núi, chỉ vì ở một bả ông trời kiếm, mới khiến cho người kính nể. có thể nếu là trên thảo nguyên phát sinh như vậy dung chuyển, vậy đối với Thiên Kiếm Sơn ảnh hưởng sẽ thật lớn. Thiên quân vạn mã bôn tập tới, tuy là tông sư cũng khó ngăn cản. Trình Diệu Hoa thấy hắn thay đổi sắc mặt, hiểu được hắn biết nặng nhẹ, khẽ gật đầu tiếp tục nói: Đông Phương sư tỷ cùng Văn Nhân sư huynh đã đi suốt đêm hướng Miệt Nhi khất bộ, vừa lúc ở phụ cận làm việc, không ai sư bá cũng cùng nhau tiến đến. Nhưng chúng ta cần một người có thể cùng Miệt Nhi khất bộ trực tiếp liên hệ với, mà lại có thể chờ giúp chúng ta cùng Đồ Môn Hãn đối thoại người. Bằng không, bọn họ một đám hắc băng thai người thượng vội vàng đi giúp Bắc Thương Vương Đình, ai sẽ tin? Đến lúc đó hảo tâm cũng phải hoàn thành chuyện xấu. Hầu Ngọc Xuân khó hiểu nói: Này là vì sao? Bắc Thương Vương Đình nội loạn, cùng chúng ta Đại Tần có cái gì tương quan? Liên hệ bọn họ làm quá mức. Khá lắm, bốn vị sư huynh sư tỷ tề động, lại thêm một phong đường đường chủ. Đây là muốn làm gì vậy a? Bực này trận thế, Bình Thiên Kiếm Sơn cũng không phải là không có cơ hội. Mạc Phỉ nắm lấy cơ hội thối đạo: Phi, thiệt thòi Trình sư huynh khen ngươi khôn khéo, ta xem cũng là người hồ đồ. Hầu Ngọc Xuân khó được không để ý đến nàng, mà lạnh xem Diêu Nguyệt Phong cùng Trình Diệu Hoa hai người. Trong mắt đi lòng vòng, thăm dò hỏi: Nhị vị sư huynh, hẳn là hắc băng thai phải giúp Đồ Môn Hãn bình định. Cái này, Mạc Phỉ nhất thời ngừng nói, nhìn Hầu Ngọc Xuân ánh mắt biến đổi. Lúc trước nàng có thể là cây vốn không nghĩ tới này một chi tiết, chưa từng nghĩ trước mắt có thể phiền muộn Tiểu Phóng Tặc cư nhiên đoán chúng. Trình Diệu Hoa khen ngợi gật đầu, nói: Đồ Môn Hãn là trên thảo nguyên trăm ngàn năm qua khó gặp dụ dỗ chi chủ. Từ hắn trở thành kim chướng Đại Hãn Vương, liền ước thúc Bắc Thương tất cả bộ cùng Trung Nguyên lên phân tranh. Tuy Hãn Cáp bộ, Tần không ai bộ đều vạn hộ, nhưng thỉnh thoảng xuôi nam cắt cỏ cốc. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, 5.000 người cấp trở lên quân đoàn tác chiến gần như chưa từng có. Nếu để cho Đại Vương Tử A Nhĩ Tư Lăng phản nghịch thành công, giết đi Đồ Môn Hãn, vậy đối với Trung Nguyên mà nói, sẽ là một hồi tai nạn. Nếu là trước đây ít năm cũng thế mà thôi, có thể Trung Nguyên hiện giờ chính là thời buổi rối loạn, thiên tai, người, họa không ngừng, như Bắc Cương tái khởi chiến sự, thật sự khó giải quyết. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, gật đầu nói, như thế, chỉ cần cứu được Đồ Môn Hãn, lấy hắn kim chướng Đại Hãn Vương thân phận, hắc băng thai lại phái cao thủ đến đỡ một chút, liền có thể đủ kiềm chế trên thảo nguyên chém giết. Đúng rồi, nhị vị sư huynh tìm tiểu đệ ta đến cùng ý gì? Tiểu đệ mặc dù giao hữu rộng lớn, có thể cùng trên thảo nguyên thực tại không có giao tình a. Chúng ta muốn ngươi thuyết phục Thương Lan 13 trộm nhất Thanh Vân trại vị kia nữ đương gia người, nương nhờ chúng ta cho chúng ta hắc băng thai làm việc. Hầu Ngọc Xuân mặc dù không uống nước, có thể nghe nói lời ấy, còn là phun ra từng ngụm nước xuất ra. Thực mẹ hắn đương lão tử là Thương Lan Sơn thái tử ra sao? PS, cảm tạ bốn mắt nhi cóc 40000 phần thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.